Bạn trai tôi hình như có bệnh. Quyển 1, góc truyện audio.com. Bên trong quán bar khá là náo nhiệt. Tuy hiện tại là mùa đông nhưng trong này lại có cảm giác hơi oi bức. Tôi mặc một cái áo khoác kaki với đeo thêm tóc giả kính râm nên chỉ mới một lúc đã cảm thấy mình sắp mù đến nơi rồi. Hơn nữa cả người đều đổ mồ hôi như suối. Nhưng mà tôi không dám cởi áo khoác. Mặc thì còn có thể che được cái dáng người hoàn toàn không phải em gái của tôi chứ một khi cởi ra thì quả thực hình ảnh quá đẹp. Tôi không dám tưởng tượng, uống được 2 ngụm rượu, tôi đã thấy mình nóng đến mức muốn bùng cháy. Tôi bắt đầu nghĩ méo ra rốt cuộc vì sao mình lại hóa trang như vậy để theo vào trong quán bar. Rõ ràng tôi có thể ăn mặc như bình thường đi vào. Sau đó diễn một màn kịch ôi tình cờ gặp nhau. Dù gì trước đó bạn trai cũng đâu nói với tôi là anh ấy sẽ đến quán bar. Tôi hoàn toàn có thể bảo rằng bởi vì áp lực công việc lớn quá cho nên đến đây uống một ly gì gì đó. Hoặc là tôi có thể tìm một chỗ nào đấy thay quần áo. Chứ tôi thề mặc bộ đồ này thật sự khiến tôi khó chịu quá. Nơi nên rộng ra thì lại bó vào. Nơi nên bó vào thì lại rộng ra. Tôi khó chịu quá luôn rồi. Vì sao bọn họ vẫn còn chưa đi? Tôi không muốn theo dõi nữa. Tôi không vui, tôi muốn khóc, cách chương.